Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, ám bộ đội trưởng. Mà những phú hào này sở thuê ninja cũng là không có người nào có thể ngăn cản tên này đạo tặc cướp đoạt, thậm chí trong đó đủ nhịn tồn tại cũng là đều nhất chết ở tên này đạo tặc tay. Cái này đạo tặc xuất hiện có thể nói là làm cho các nước đều là vì chi nổi giận, cũng để cho những thứ khác phú hào sợ mất mật, rất sợ chính mình bị cái này đạo tặc nhìn chòng chọc, đều là tài phú cũng bỏ mạng. Cũng bởi vì này dạng, những phú hào này vì bảo trụ tánh mạng của mình đều là cùng thuộc quốc gia đạt thành ước định, phái đại lượng ninja bảo vệ mình. Thậm chí không ít thế giới nổi tiếng đại phú hào bên người đều có vài tinh anh nhịn thủ hộ. Konoha 56 năm, Vô Thương 8 tuổi, tuy là bởi vì gia nhập vào ám bộ không có tiến hành tấn chức khảo hạch, vẫn chỉ là nhịn thân phận, nhưng hắn là Konoha kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng là ám bộ nhất trẻ tuổi đội trưởng, danh tiếng trong chốc lát không hai. Mà chính là như vậy danh tiếng đang thịnh, không có nhiệm vụ Vô Thương, cũng là vừa mới trải qua một ngày điên cuồng tu luyện, kéo có chút thân thể mệt mỏi, từ Konoha phía sau nơi rừng rậm đi ra, hướng phía Yuuhi bộ tộc đi tới. Thiên tài luôn là được người sùng bái, thế nhưng làm sao lại có người biết được thiên tài sau lưng nỗ lực. Vô Thương tuổi gần 8 tuổi trở thành ám bộ đội trưởng có thể rất khiến người ta thán phục, nhưng đây cũng là hắn dựa vào vô số nỗ lực oa su luyện tới thực lực đổi lấy. Bằng không thực lực không đủ tình huống, coi như là có đệ tam cùng Mitokado Homura chống đỡ, Vô Thương cũng không khả năng trở thành sức dẹp nghị luận của mọi người, trở thành ám bộ đội trưởng. Giống như là hiện tại, Vô Thương cũng bất quá là bình thường giống nhau. Chính mình tiến hành rồi cả ngày thể thuật đúc luyện, sau đó xem sắc trời đã ảm đạm, giải trừ 50 danh tu luyện nhẫn thuật ảnh phân thân. Có thể dùng thân thể và tinh thần đều là bởi vì tiêu hao quá lớn. Chuẩn bị trở về Yuuhi nhất tộc trong phủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Bá tương đương. Giữa lúc Vô Thương dọc theo quen thuộc phố hướng phía Yuuhi nhất tộc phủ đệ đi tới lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Vô Thương bên cạnh thân. Diêm La đội trưởng, đệ tam đại nhân triệu kiến ngươi đi Hokage cao ốc thương nghị sự tình. Bóng người là một gã ám bộ, trực tiếp hắn sau khi xuất hiện, cúi đầu, vô cùng cung kính nói. Tên này ám bộ tuy là đeo mặt nạ, nhưng là từ thân ảnh cùng hình thể xem rõ ràng cho thấy một gã niên kỷ không nhỏ. Thế nhưng đang đối mặt nhìn lại chỉ là thiếu niên Vô Thương, cũng là không chút nào khinh thị, mà là có vẻ vô cùng tôn kính. Cái này thế giới là chú ý thực lực vi tôn, mà ám bộ cũng là có nghiêm khắc đẳng cấp chế độ. Vô Thương mặc dù là thiếu niên, nhưng hắn vẫn là ám bộ đội trưởng. Hơn nữa thực lực càng là ở ám bộ bên trong nhân sở cộng chi. Cho dù là nhẫn cũng là muốn cam bái gió. Tên này ám bộ mặc dù là đệ tam thân tín, nhưng là bất quá là thông thường ám bộ thành viên. Đối mặt với thực lực và chức vị đều còn cao hơn hắn Vô Thương, làm sao có thể đủ không cung kính. Ám bộ đột nhiên xuất hiện làm cho Vô Thương bước chân dừng lại. Chợt nghe được lời của đối phương sau, Vô Thương nhướng mày, vừa mới tu luyện một ngày hắn chính là vô cùng uể oải, đang cần nghỉ ngơi. Bất quá chợt Vô Thương chân mày liền buông lỏng ra. Nếu đệ tam tìm hắn thương nghị sự tình, khẳng định như vậy là có cái gì sự tình muốn thương lượng với hắn. Ta biết rồi, người trước lui đi, ta liền tới đây. Vô Thương bình tĩnh gật đầu, chợt cải biến phương hướng hướng phía Hokage cao ốc đi tới. Phải, ám bộ cung kính trả lời, chợt trực tiếp hóa thành bóng đen tiêu thất. Không biết đệ tam lúc này đây tìm ta lại là muốn làm cái gì. Đi hướng Hokage đại lâu đường, Vô Thương trong lòng cũng là suy tính. Một năm qua này, đệ tam cũng là đi tìm hắn không ít lần, trong đó đủ quan tâm hắn tu luyện tình huống cùng muốn kéo gần sự quan hệ giữa hai người. Bất quá không lâu, đệ tam còn tìm qua hắn một lần, theo lý thuyết sẽ không như thế lại tới hỏi hắn tu luyện tình huống. Nhất định là có còn lại sự tình. Chẳng lẽ nói là mình âm thầm làm sự tình bị đệ tam phát hiện? Vô Thương ánh mắt Ca Phi lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng. Một năm qua này, hắn hóa thân làm đạo tặc. Tại nhẫn giới chung quanh gây. Vì thu được giá trị điểm. Nhưng là cướp sạch không ít phú hào. Coi như là gần nhất bởi vì những phú hào này có phòng bị. Cơ bản đều là thuê làm đại lượng ninja và mấy tên tinh anh nhẫn bảo hộ. Mà có sở thu liễm. Nhưng hắn cũng là bị các quốc gia phát lệnh truy nã vì cấp độ S tội phạm. Thuộc về mỗi cái nhẫn thôn đều là muốn bắt được người. Bất quá chợt Vô Thương liền lắc đầu. Đệ tam tìm chính mình không thể nào là bởi vì chuyện này. Hắn mỗi lần gây lúc không chỉ có riêng này đây biến thân thuật cải biến hình thể cùng dung mạo. Thậm chí là còn cố ý sử dụng từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy có thể thay đổi chính mình chakra. Ba động nhẫn thuật, che giấu bản thân mình chakra. Hơn nữa ở cướp sạch những phú hào này thời điểm. Vô Thương cũng là cố ý không sử dụng giống như Rasengan như vậy nổi bật chiêu thức. Sử dụng đều là chút rất tầm thường nhẫn thuật. Như vậy phòng bị. Coi như là Vô Thương cùng quen thuộc người của chính mình chiến đấu. Cũng rất khó bị người xem thấu thân phận của mình. Đệ tam cũng không khả năng phát hiện. Bác bỏ đệ tam sẽ tìm ý đồ của mình. Vô Thương cũng là không hề tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Ngược lại bây giờ đệ tam cũng không khả năng đối với hắn làm cái gì. Hơn nữa lấy hắn thực lực bây giờ cũng không cần e ngại cái gì. Vô Thương mỉm cười. Cước bộ thêm nhanh. Rất nhanh. Ở vòng qua mấy con phố sau, nguy nga Hokage cao ốc liền xuất hiện tại trước mặt, trực tiếp đi vào trong đó, đi tới đệ tam phòng làm việc. Tuy là sắc trời đã ảm đạm, thế nhưng xuyên thấu qua khe cửa vẫn là có thể chứng kiến từ bên trong thấm ra ngọn đèn. Vô Thương cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đệ tam đại nhân, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Vô Thương tướng môn quan. Nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc đệ tam, cười nói, so với trước đây cùng đệ tam gặp mặt, Vô Thương rõ ràng đã không có quá nhiều câu thúc, hoặc có lẽ là đã không cần quá nhiều cẩn thận, mà là có vẻ vô cùng tự nhiên. Thời gian một năm luôn là sẽ phát sinh rất khó lường biến hóa. Nói thí dụ như đệ tam ở thường thường tìm Vô Thương có ý định vô tình mời chào lấy lòng. Hai người chỉ thấy quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Vô Thương ngươi đã đến rồi. Làm đi. Đệ tam nghe được cửa bị đẩy ra. Thấy là Vô Thương sau. Mắt sáng lên. Nói liền từ vị trí đứng lên. Lướt qua cái bàn. Đi hướng bàn trà. Ngồi xuống sofa. Vô Thương cũng không có cái gì khách khí. Mặt mang lấy cười yếu ớt. Ngồi xuống đệ tam đối diện. Bên trái tay trái 10 ngón tay giao nhau. Tùy ý đặt ở chân. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.